Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Lôi Vương Độ Kiếp. Chương 03, Tương Đương, 9 vị huyết biên bức liên thủ lần nữa đánh tới, khí tức càng sâu, hiển nhiên là không có ý định mang xuống, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Chậm, Lữ Thiên thản nhiên nói, bắt đầu đánh đàn tấu khúc, trời không trung có ngàn vạn lôi đình chi lực buông xuống, là hắn lấy tự thân lôi thuộc tính nguyên khí thôi động mà ra. Lôi đình chi lực lượn lờ tại trời không trung, theo tiếng đàn chậm rãi biến hóa, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, biến thành từng cái hồng nhạn. Hồng nhạn bay cao, tê minh không ngừng, thân lóng lánh óng ánh lôi quang, phảng phất là từ thần thoại thế giới đi ra đồng dạng. Bạch, xa thành không trung hoàn toàn là bị hồng nhạn bao phủ. Bay múa hồng nhạn tựa như từng chuôi lợi kiếm hướng phía 9 vị huyết biên bức xông ra. Phanh phanh phanh, đương đương đương, trời không trung, 9 vị huyết biên bức cùng hồng nhạn quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra từng đợt nguyên khí ba động, giống như là sóng lớn cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, 9 vị huyết biên bức thế mà không cách nào tới gần Lữ Thiên, bị ngăn cản tại bên ngoài trăm trượng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Vân điên cuồng mà quát ầm lên, dẫn tới người chung quanh ghé mắt, rõ ràng đã là sắp chết người. Làm sao lại có mệnh hồn? Hắn làm sao lại có mệnh hồn? Lăng Vân khuôn mặt, tại thời khắc này triệt để trở nên dữ tợn, tựa như từ trên vách đá rơi xuống, rốt cuộc không leo lên được. Yên tâm, hắn vẫn là chết chắc. Liền xem như có mệnh hồn lại như thế nào? 9 vị huyết biên bức đồng thời nổi giận, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Tại Lăng Vân bên cạnh, đứng một cái đồng dạng mang theo mũ rộng vành, cản trở mình khuôn mặt nam tử mở miệng nói. Lăng Vân nhìn hắn một cái, nam tử xốc lên mũ rộng vành, lộ ra mình kia một trương trắng bệch vô cùng khuôn mặt. Từ hắn trên thân, ẩn ẩn có từng đạo âm khí tản ra, như lẫm đông hàn phong. Người này chính là Khang Phỉ, bây giờ đã là bị thi khí nhập thể, biến thành nửa người nửa thi trạng thái. Lữ Thiên đánh đàn, tiếng đàn vẫn như cũ, hùng hồn tinh thần lực như là giang hải chi thủy, đem xa thành bầu trời bao phủ. Đồng thời, từng đạo lôi đình bắt đầu rơi xuống, kỳ lân dẫm lên hư không hướng phía huyết biên bức sông tới giết. Ly vẫn đồng dạng là ngưng tụ mà ra, chấn động mảnh này thiên địa. Ngao giống, Ly vẫn phối hợp với kỳ lân, đem một huyết biên bức bao phủ, đầy trời lôi đình đều phát tiết mà xuống. Lôi đình hồng nhạn đồng dạng là phách trảm mà xuống, phù một tiếng, tại một trận hào quang sáng chói bên trong, kia phiến địa phương nổ tung, tên này huyết biên bức thi thể cũng là nổ nát vụn, triệt để mất mạng. Cùng trong lúc nhất thời, một chỗ khác bầu trời, cũng là có một huyết biên bức lấy hoàn toàn tương tự phương thức sụp đổ mất mạng, trở thành huyết vụ. 10 vị huyết biên bức, lúc này chỉ còn lại 7 vị. Trời không trung bầu không khí rất là ngưng trọng, 7 vị huyết biên bức trợn mắt nhìn về phía Lữ Thiên, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xa thành đám người tất cả đều trầm mặc không nói gì. Một người chống cự 10 vị huyết biên bức, liên tiếp chém giết, mà mình không có thụ thương, để người rung động. Huyết biên bức đầu lĩnh giấu ở dưới mặt nạ, khuôn mặt nhìn không thấy, nhưng hắn trong đôi mắt vẻ kinh hoàng đã là bại lộ hắn lúc này cảm xúc. Hắn biết, nếu là lại như thế mang xuống, chỉ sợ bọn họ tất cả đều giữ nhiều lành ít. Dần dần, từ hắn trên thân, có từng đạo tinh hồng nguyên khí nổi lên, tại bên cạnh hắn hóa thành máu me đầy đầu con rơi hư ảnh, như ma thần đội trời đạp đất. Còn lại 6 vị huyết biên bức đồng dạng là như thế, làm ra động tác giống nhau. Sau đó bọn hắn bên cạnh huyết biên bức hư ảnh chính là dung hợp lại với nhau, hóa thành trăm trượng chi lớn ma ảnh. Ma ảnh đội trời đạp đất, phía sau một đôi tinh hồng cánh rơi nhẹ nhàng phe phẩy, giữa thiên địa nguyên khí chính là ngược dòng, mãnh liệt va chạm tại Lữ Thiên trên thân. Lữ Thiên nguy nga bất động, quanh thân lôi đình bành trướng như nước thủy triều, lạnh lùng nhìn về trước mặt cái này to lớn ma ảnh. Đây chính là các ngươi sau cùng thủ đoạn rồi sao? Lữ Thiên mở miệng nói. Ngươi chớ có phách lối. Lần này, ngươi vô luận như thế nào cũng vô pháp thắng chúng ta. Đây là chúng ta huyết mạch thần thông. Ngươi như thế nào thắng? 7 người hợp nhất, ngươi thua không nghi ngờ. Ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây bóp gãy. Phế bỏ tu vi, lại ném đến trước mặt thiếu chủ. Thiếu chủ nói chỉ cần có một hơi. Không chết là được. Huyết biên bước đầu lĩnh lạnh lùng mở miệng nói. 3 cái sư huynh đệ bị Lữ Thiên vô tình diệt sát. Hắn tự nhiên là muốn báo thù cho bọn họ. Ồ, vậy đến đây đi. Lữ Thiên tố thủ đánh đàn. Xếp bằng ở hư không trung. Lặng chờ lấy cái này ma ảnh. Đột nhiên, Lữ Thiên thần sắc khẽ động. Thu hồi cửu tiêu hoàn bội. Mỉm cười nhìn bọn hắn. Người đây là thúc thủ chịu trói rồi sao? Chờ chết. Huyết biên bước đầu lĩnh nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, trời không trung đám mây bắt đầu lan lộn. Tầng tầng lôi vân hiện lên mà ra. Bao phủ toàn bộ Sa Thành. Giờ khắc này, Sa Thành mọi người đều xúc động. Nhìn xem kia cuồn cuộn như nước thủy triều lôi vân ánh mắt lấp lóe. Đây cũng là năng lực của hắn a. Bực này lôi đình chi lực đến tột cùng là cái gì? Mọi người chỉ cảm giác trái tim phát run. Có chút không dám dừng lại tại nơi này. Huyết biên bức cũng là hoảng sợ nhìn về phía trời không trung. Từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lên tiếng kinh hô nói. Lôi kiếp, hạ hùng, vương ái bọn người đồng dạng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn về phía Lữ Thiên. Chẳng lẽ hắn muốn độ kiếp nhập tông sư? Đã thấy lúc này từ hạ ra trong sân. Một người lăng không mà lên. Đầu đầy màu bạc trắng tóc như lợi kiếm sắc bén. Lóe ra vô cùng óng ánh lôi quang. Hắn ánh mắt lăng lệ. Lóe ra hồ quang điện. Chính là Lôi Hữu. Là Lôi Vương. Lôi Vương muốn độ kiếp. Hạ Hùng cái thứ nhất kinh hô lên. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Lôi Hữu quan hệ với hắn. Là cực tốt. Là tình huynh đệ. Lôi Hữu độ kiếp. Hắn thay Lôi Hữu cảm thấy vui vẻ. Đồng thời cũng thay Hạ Gia cảm thấy vui vẻ. Hắn tin tưởng. Có Lôi Hữu tại, hắn Hạ Gia hoàn toàn xứng đáng sẽ trở thành Sa Thành thứ nhất gia tộc. Vương Ái, Giang Vĩnh, Lưu Phong bọn người sắc mặt cứng đờ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Lôi Vương nhập tông sư. Chuyện này đối với Sa Thành ảnh hưởng nhưng quá lớn. Nguyên lai là Sa Thành Lôi Vương muốn nhập tông sư. Huyết biên bước đầu lĩnh mở miệng cười nói. Thở dài một hơi. Hắn vừa rồi thật là coi là Lữ Thiên muốn độ kiếp. Dọa đến gần chết. Hiện tại Lữ Thiên cứ như vậy khó chơi. Giết bọn hắn 3 cái huynh đệ. Nếu như để hắn độ kiếp nhập tông sư còn được rồi. Bọn hắn tất cả mọi người phải chết tại nơi này. Hiện tại tốt. Không phải hắn. Là người khác liền tốt. Tại cái này Sa Thành. Chỉ sợ còn không người dám cùng bọn hắn tề ra bảo là địch. Đã cái này Lôi Vương độ kiếp nhập tông sư. Như vậy ngược lại là có thể mượn nhờ hắn lực lượng đem Lữ Thiên bắt được. Nghĩ đến nơi này. Huyết biên bước lại là thở dài một hơi. Cái này nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Lôi Vương không dám ở Sa Thành có một lát trì hoãn. Trực tiếp là xông vào không trung bên trong. Mặc cho kia lan tràn 10 dặm lôi vân bao phủ hắn. Kiếp vân bao phủ 10 dặm địa. Chính là nhập tông sư lôi kiếp. Hạ Hùng hai mắt như linh đang lóe sáng. Nhìn xem đầy trời cuồn cuộn lôi vân nhảy nhót. Ấn không chịu nổi hưng phấn trong lòng chi ý. Hạ Văn cũng là ở một bên mỉm cười. Thay mình phụ thân cao hứng. Nhưng cùng lúc nàng trong lòng lại là có một tia lo lắng. Lôi Vương nhập tông sư. Vậy liền không còn sẽ nghe Lữ Thiên chỉ huy. Rất có thể bởi vì bận tâm tề gia bảo mà đối Lữ Thiên động thủ. Đem hắn bắt lại chuộc tội. Lôi Hữu độ kiếp. Sa Thành sở hữu người đều ngẩng đầu nhìn. Lẳng lặng chờ. Lữ Thiên hai tay chắp sau lưng. Đồng dạng là lặng chờ. 7 vị huyết biên bức đã là triệt tiêu cái kia đạo ma ảnh. Đều cười lạnh liên tục mà nhìn xem Lữ Thiên. Mở miệng nói. Đợi hắn nhập tông sư. Nhất định là sẽ đem ngươi bắt được tùy ý chúng ta xử trí. Ta tề gia bảo tại cái này Sa Châu uy nghiêm không người nào dám mạo phạm. Chỉ cần hắn lấy công chuộc tội. chúng ta ngược lại là có thể hướng thiếu chủ xin tha cho hắn. Lần này, có tông sư xuất thủ, ta nhìn ngươi còn dãy giụa như thế nào. Huyết biên bước đầu lĩnh tinh hồng con ngươi lóe ra lạnh lẽo vô cùng quang mang. Sau đó chính là vẫy tay một cái, để còn lại huyết biên bước đem Lữ Thiên vây quanh, không cho hắn đào tẩu. Bảy người thể nội, đồng thời có một đạo hồng mang bắn ra, quán xuyên thiên địa, sau đó giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một cái vòng bảo hộ đem Lữ Thiên phong khốn ở bên trong. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem Lữ Thiên, đã là biết Lữ Thiên cường đại, chỉ cần Lữ Thiên xuất thủ, chỉ sợ cái này vòng bảo hộ cũng chỉ có thể đủ vây khốn hắn một khắc đồng hồ mà thôi. Về sau Lữ Thiên nếu là muốn đào tẩu, lấy bản lãnh của bọn hắn thật sự chính là không cách nào ngăn lại. Nhưng bọn hắn không vội, một khắc đồng hồ, đầy đủ lôi vương độ kiếp thành công. Người muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái chính ngươi quá mức phách lối. Cuồng vọng, ngươi nếu là sớm một chút thoát đi, chúng ta căn bản bắt ngươi không có cách nào. Nhưng bây giờ, ngươi muốn đi cũng đi không nổi. Huyết biên bước đầu lĩnh nói tiếp, nhưng lại phát hiện Lữ Thiên không có bất luận cái gì xuất thủ ý tứ. Lữ Thiên ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, rất về phần khóe miệng còn mang theo một tia trào phúng tiếu dung. Giống như là đang nhìn ngớ ngẩn. Xa thành bên trong, đám người nhìn thấy bảy vị huyết biên bước bộ dáng này, tự nhiên cũng là suy đoán ra ý đồ của bọn hắn. Đây là thừa nhận chính bọn hắn rất khó bắt lấy Lữ Thiên, cho nên dự định vây khốn hắn, chờ lôi vương độ kiếp sau khi thành công trợ bọn hắn một chút sức lực. Cái này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn, ngươi nhất định phải chết. Lăng Vân giữ tợn cười nói, trên mặt đất nhìn xem Lữ Thiên bị vây ở trong hộ cháo bộ dáng cười ha hà. Tại bên cạnh hắn, Khang Phỉ cũng là cười lạnh thành tiếng, khô quắt mà xấu xí trên khuôn mặt ẩn ẩn có hắc khí đang lưu động, tựa như tại hắn dưới lớp da có từng đầu côn trùng. Hô, còn tưởng rằng có thể bị tên tiểu xúc sinh này cho chạy thoát. Không thể không nói, tên tiểu xúc sinh này rất cường đại, liên chảm ba vị huyết biên bước. Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn là được bại. Lôi vương bây giờ nhập tông sư, nhất định là sẽ lấy hắn hiến cho Tề Gia Bảo. Nếu không hắn đồng dạng là không cách nào tiếp nhận Tề Gia Bảo lửa giận. Tề Gia Bảo, cũng không phải chúng ta cái này nho nhỏ xa thành có thể so sánh. Giang Vĩnh Sở lấy chòm râu của mình cười lạnh, chỉ cần Lữ Thiên được đưa tới Tề Vân Phi trước mặt, kia sau cùng kết cục nhất định là chết. Chỉ cần Lữ Thiên chết rồi, hắn Giang gia cũng liền có cơ hội xoay người. Năm sau từ ngược lại vừa về tới thứ hai. Về phần kia thứ nhất, là không có hy vọng, chỉ có thể là Hạ gia. Giang Thanh Thanh ở một bên trầm mặc không nói gì, nhìn lên trời không trung độ lôi kiếp lôi vương lộ ra hướng tới chi sắc. Nàng hiện tại, chỉ muốn mình có năng lực như vậy, tung hoành giữa thiên địa, sao lại cần bị người trưởng khống. Nàng có thể tưởng tượng đến, Giang Vĩnh về sau vì Giang gia, có lẽ sẽ tìm nhân vật càng lợi hại, sau đó đưa nàng gả cho đối phương cháu trai, thậm chí rất có thể liền Hạ gả cho đối phương. Vừa nghĩ tới tương lai mình có thể sẽ bồi tiếp một cái lão đầu tử vượt qua quãng đời còn lại, mặc cho cái nào đó lão già họm hẹm trà đạp, lòng của nàng chính là không bình tĩnh. Nếu là dạng này, còn không bằng liền để Lữ Thiên giết sạch hết thảy đâu. Ngay tiếp theo nàng cũng giết đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.